Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20. Thế giới này không có chính tà chi phân, chỉ có lực lượng quyết định tất cả. Ma Tổ tu vi, Bần Tăng nhìn không thấu. Vừa nãy như không phải là bởi vì cái này nữ thí chủ, Bần Tăng không thể phát hiện Ma Tổ. Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, Lâm Uyển Nhi sắc mặt khẽ thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên. Ma Tổ đại nhân, đúng, thật xin lỗi, là ta sai. Diệp Vô Thiên không để ý đến thiếu nữ xin lỗi. Hắn đường đường Ma Tổ sẽ không bởi vì chuyện như vậy thẹn quá thành giận. Điểm ấy tự kiềm chế tâm lý Diệp Vô Thiên vẫn có. Hòa Thượng, bản tôn liền hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không cái gọi là chính phái nhân sĩ? Ngươi lại thiên hướng phía bên kia. Diệp Vô Thiên đang khi nói chuyện, trước người ma khí phun trào, dường như chỉ cần lão Hòa Thượng trả lời không hài lòng, hắn sẽ ra tay. Thiện tai, thiện tai, A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng niệm một chuỗi pháp danh, hỏi một đằng trả lời một nẻo đất mở miệng. Ma Tổ, Bần Tăng cảm thấy, thế giới này vốn là không có chính tà chi phân, chỉ có lực lượng có thể quyết định tất cả, mà Ma Tổ lực lượng, cũng không phải Bần Tăng có khả năng đối kháng. Ngươi câu trả lời này, ngược lại là thú vị. Diệp Vô Thiên góc câu lên tà tiếu, thế giới này vốn là không có chính tà chi phân, chỉ có lực lượng có thể quyết định tất cả. Lại như trước Tĩnh Hư, rõ ràng hắn nương nhờ vào chính mình, nhưng cũng vẫn như cũ dùng là khí ám đầu minh cái từ này. Có thể nhìn ra, chỉ cần có lực lượng, hắc ám cũng là chính xác. Đây cũng là Diệp Vô Thiên vẫn theo đuổi. Hắn không để ý chính mình xuyên việt thành nhân vật phản diện hay là chính phái. Hắn chỉ quan tâm chính mình có hay không có sức mạnh. Có sức mạnh, cho dù là nhân vật phản diện, hắn làm bất cứ chuyện gì, đó cũng là chính xác. Không phục, hết thảy đánh chết là được. Tham khảo Tam Đại Lão Tổ, cùng Lão Hòa Thượng một phen giao lưu, Diệp Vô Thiên tâm tình ngược lại là càng thêm khá hơn một chút. Lão Hòa Thượng này không chỉ có tư thái hạ thấp, còn rất biết cách nói chuyện. Không hổ là sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật, rất có tự mình biết mình. Ma Tổ đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thấy Diệp Vô Thiên tựa hồ tâm tình tốt, Lâm Uyển Nhi thở một hơi, chủ động tiếp lời nói. Chỉ cần Ma Tổ theo chính mình nói chuyện phiếm, còn sợ không kéo được hảo cảm. Coi như nịnh hót, ngày hôm nay cũng phải nhường Ma Tổ đối với mình có hảo cảm. Đi nơi nào, e sợ bản tôn tạm thời còn đi không? Lâm Uyển Nhi một mặt không rõ, bất quá ngăn ngắn mười mấy giây, hắn hiểu được Ma Tổ câu nói này ý tứ. Chỉ thấy bốn phía lao ra mấy trăm tên trên người mặc bạch y, mang mặt nạ, cầm trong tay trường kiếm tu sĩ. Dẫn đầu là bốn tên lão giả, trong đó hai tên hay là trước bị Diệp Vô Thiên một cái tát liền đánh thành trọng thương hai người. Thánh nữ, ngươi chạy mau, chúng ta tới ngăn cản hắn. Thánh nữ đừng lo lắng, chúng ta trợ giúp lập tức tới ngay. Thánh chủ cũng lập tức liền hội chạy tới. Ngươi đi mau, người của ma tộc, ngươi mau thả thánh nữ. Vài tên lão giả nói, trong tay chân khí phun trào, sắc mặt lạnh lẽo, cho dù là bọn họ nhiều người như vậy vây công Diệp Vô Thiên một người, cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì, trước mắt thế nhưng là ma tộc, ma tướng cấp bậc cao thủ. Bất quá nhìn đến đây, Lâm Uyển Nhi trong nháy mắt không bình tĩnh, trước nàng vẫn còn ở lo lắng, sợ cha mình xúc phạm ma tổ, không nghĩ tới lo lắng cái gì đến cái gì a. Chờ đã, Lâm gia gia, các ngươi trước tiên đừng tới đây, cũng đừng tới đây. Lâm Uyển Nhi vội vàng vọt tới Diệp Vô Thiên trước người, ngăn trở muốn bốn phía mọi người. Vài tiếng kêu uống, trực tiếp đem đối diện vài tên lão giả cho phát sợ. bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy phát lớn như vậy tinh khí thánh nữ. Thánh nữ, ngươi đang làm gì? Mau tới đây a. Thánh nữ đừng sợ. Hắn mặc dù là người của ma tộc, nhưng chỉ cần thánh chủ đến, nhất định có thể đánh bại hắn. Chúng thuộc hạ thề sống chết ngăn cản hắn. Vài tên lão giả còn tưởng rằng thánh nữ bị uy hiếp. Lập tức an ủi, nào ngờ, Lâm Uyển Nhi tâm lý đều muốn khí bốc lên thuốc. Cái gì người của ma tộc? Hắn thế nhưng là cấm địa ma tổ a, thế giới đỉnh phong ác ma. Coi như phụ thân đến, cũng không thể nào là đối thủ. Hơn nữa vạn nhất chọc tới ma tổ, Lâm Uyển Nhi không dám nghĩ. Lập tức sắc mặt trực tiếp băng lãnh hạ xuống, gầm lên, cũng ta là tự nguyện theo ma. Hắn không có bị bất luận người nào bắt cóc uy hiếp, các ngươi trở về đi thôi. Lâm Uyển Nhi sốt ruột cùng cực, sức chút nữa không cẩn thận nói lộ ra Diệp Vô Thiên thân phận. Lén lút liếc mắt nhìn, thấy Diệp Vô Thiên không thể tức giận, nàng lúc này mới yên tâm. Cái gì? Thánh nữ, ngươi, bốn phía thánh địa các đệ tử bị thánh nữ nói kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy? Thánh nữ làm sao có thể chủ động cùng một cái ma tộc người ở nhất lên? Cái này khó nói đây là trong truyền thuyết, nhân ma luyến, nào ngờ, lúc này Lâm Uyển Nhi trong lòng cũng là cay đắng cùng cực. Nếu như phía sau người này không phải là ma tổ, nàng ngược lại là dám chạy trốn, nhưng không nói ra được khổ, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể ở một mình ăn. Uyển Nhi, đúng lúc này, chân trời một đạo hùng hậu giọng nam truyền đến, toàn bộ rừng cây một trận lay động, đây là một người cao thủ. PS, khu bình luận sách huynh đệ sợ không phải gạt ta nạp tiền nha. Tác giả Quân không tìm được dùng tay thăng cấp địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.